Đại Chúa Tể, chương 922. Vật kỳ quái, góc truyện audio.com. Ánh sáng chói mắt từ tầm linh bàn bắn ra, cái hào quang mạnh liệt kia cũng không làm cho Cửu U và Mục Trần phục hồi lại được, ngây người sau một hồi khá lâu, hai mặt nhìn nhau. Đi xem a, Mục Trần liếm môi, tuy nói hắn bị động tĩnh của tầm linh bàn làm cho sợ hãi, nhưng bất kể thế nào, cơ hội kiểu này hắn tuyệt không bỏ qua. Cẩn thận một chút, Cửu U cũng là điểm nhẹ lên trán, bất quá nàng vẫn là cẩn thận dặn dò một tiếng. Mục Trần gật gật đầu, sau đó sử dụng tầm linh bàn định vị, ánh mắt hướng về phía tây, thoáng nhìn Cửu U một cái, hai người không chút do dự lao đi. Hai người nhanh chóng xẹt qua từng tòa thạch đảo trôi nổi, không ngừng quét mắt tìm kiếm điểm làm cho tầm linh bàn tỏa ra luồng sáng. Mà có tầm linh bàn định vị, tìm kiếm đã có kết quả. Đây là một thạch đảo khổng lồ, Mục Trần cùng Cửu U lơ lửng phía trước, liếc mắt nhìn nhau, tầm linh bàn khóa phương vị là tại đây, cho nên có lẽ là nó rồi. Bang, hai người không chút do dự ra tay, linh lực bàng bạc hóa thành trường ấn cực lớn, ngắn ngủn một cái hô hấp, tòa thạch đảo đã bị phá tan thành. Nham thạch vỡ vụn bắn tung tóe, còn Mục Trần và Cửu U thì quét mắt qua những đá vụn kia tìm kiếm bảo vật. Bất quá theo thời gian trôi qua, những đá vụn kia đều bắn đi hết. Nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chuyện gì xảy ra, Cửu U ngạc nhiên mà hỏi. Mục Trần nhíu mày, bọn hắn dò xét cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng bỏ sót, nhưng cũng không phát hiện được gì. Hắn nhìn vào phía tầm linh bàn, lập tức khẽ giật mình. Bởi hắn phát hiện trên mặt tầm linh bàn nguồn sáng chói mắt vẫn như trước chưa từng ảm đạm, như vậy nói cách khác. Nguồn gốc ánh sáng vẫn còn tồn tại. Cái tòa thạch đảo này tựa hồ không phải mục tiêu. Mục Trần đoán, phương vị không phải đánh dấu tại đây sao? Cửu U hỏi ngược lại, phương vị đích thật là tại đây. Ánh mắt Mục Trần có chút lập lòe, chợt hắn đột nhiên chuyển di ánh mắt nhìn về nơi thạch đảo xuất hiện, ngay sau đó ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ. Thân hình chậm rãi tiến phía trước, sau đó, hắn phát hiện nơi thạch đảo vỡ vụn, không gian đang trong tình trạng vặn vẹo, bất quá cường độ thì không thể hình thành vết nứt không gian. Nhưng một không gian vặn vẹo như vậy lại giấu ở trong một tòa thạch đảo, cái này đủ để cho người cảm thấy hồ nghi rồi. Mục Trần gắt gao chằm chằm vào không gian kia, sau đó chậm rãi giơ tầm linh bàn lên. Lập tức ánh sáng trên tầm linh bàn mãnh liệt bắn ra. Cửu U cũng phát giác được dị trạng, nhanh chóng tiến tới, khuôn mặt kinh ngạc nhìn qua không gian kia. Tựa hồ là cái không gian này dẫn phát dị tượng. Mục Trần có chút ngạc nhiên, nguyên lai cái thạch đảo ở ngoài chỉ là để che mắt thiên hạ, cái này phiến không gian này mới thật sự là ngọn nguồn. Bảo bối ở trong này, Cửu U nghi hoặc hỏi. Mục Trần trầm ngâm một chút, chợt hai mắt nheo lại, trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nói. Người có thể xé ra một vết nứt không gian từ đây không? Cửu U cả kinh, nói, người hoài nghi bảo bối bị giấu ở trong cái không gian này. Có người hao tổn tâm cơ đem giấu ở đây, tất nhiên là có mục đích, đã như vậy, trong đó hẳn là có chút huyền cơ. Mục Trần gật đầu, để ta thử xem, Cửu U nghe vậy, ngọc thủ nắm chặt, chỉ thấy được tấm lụa linh lực bàng bạc oanh kích vào cái không gian kia, rồi sau đó linh lực hóa thành bàn tay khổng lồ ý đồ đem cái không gian kia, xé rách ra một đạo. Mà lúc Góc truyện audio.com, linh lực Cửu U oanh kích vào, trong nội tâm phảng phất hơi kinh hãi, bởi vì nàng phát giác được cái phiến không gian vặn vẹo này, vậy mà cứng rắn ngoài dự đoán. Thực lực nàng hôm nay đã là lục phẩm chí tôn, muốn xé rách không gian cũng không khó khăn, nhưng mà hiện giờ phải gắng sức mà làm, xem ra là cực kỳ miễn cưỡng. Xem ra chỗ này quả thật rất cổ quái. Cửu U khẽ cắn răng, linh lực trong cơ thể vào lúc này không hề giữ lại đều bộc phát mà lên, lập tức chỗ không gian kia kịch liệt rung lên, cuối cùng khe nứt chừng một tấc tả hữu đã rách ra. Cuối cùng khe hở kia bị Cửu U dốc sức mà phá ra, đạt đến hai thước tả hữu, nhưng lúc này Cửu U phát hiện ra, đây đã là cực hạn của nàng, hơn nữa cái kia vết nứt không gian phảng phất vẫn còn phản phệ, ý đồ dần dần đem khe hở chữa trị. Nhanh lên, ta kiên trì không được quá lâu, Cửu U thúc giục nói. Mục Trần thấy thế, nhanh chóng xòe bàn tay ra, lòng bàn tay giống như miệng hổ, đối với hung hăng kéo một cái, lập tức linh lực tại lòng bàn tay hắn hình thành vòng xoáy, hấp lực khủng bố bạo dũng tiến ra. Hiu, hiu, hấp lực cường đại tràn vào bên trong không gian, lập tức hàng loạt nham thạch lại bắn ra, bất quá khi đến gần khe hở, đều là hóa thành bột phấn. Phía sau vết rách không gian có gì, Mục Trần cũng không biết, bởi vậy hắn cũng không dám xông bừa vào, vạn nhất ở trong không gian loạn lưu bị mất phương hướng, ngay cả Mạn Đà La cũng khó cứu hắn trở về. Cho nên hiện tại, chỉ có thể áp dụng loại biện pháp này, mượn hấp lực xem có thể hút ra được vật trong đó. Phốc, phốc, vô số nham thạch không ngừng bắn ra, cuối cùng bị vòng xoáy linh lực cắn nát thành bụi phấn, nhưng lại thủy chung chưa từng xuất hiện vật gì đặc thù. Theo thời gian trôi qua, Cửu U ngọc thủ cũng là khẽ run lên, bắt đầu khó duy trì. Mục Trần thấy thế, trong lòng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, bất quá, ngay tại khoảnh khắc hắn định thu tay lại, một đạo thanh âm lạ đột nhiên theo cái vết nứt không gian truyền đến. Vèo, một đạo hắc quang mãnh liệt bắn ra, sau đó hung hăng đụng vào vòng xoáy linh lực bên trên, bất quá lúc này, vòng xoáy linh lực lại không thể đem nó cắn nát, ngược lại là bị nó chấn vỡ. Mục Trần nhanh tay lẹ mắt quán chú linh lực vào bàn tay, chớp mắt đem đạo hắc quang kia nắm trong tay. Cùng lúc đó, Cửu U cũng đã kiệt lực, vết nứt không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỗ đó không gian lại trở về trạng thái vặn vẹo. Cửu U lau mồ hôi trên trán, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần, ở thời điểm cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy đạo hắc quang kia đột nhiên bắn ra. Mục Trần mở ra bàn tay, chỉ thấy được trong lòng bàn tay hắn có một vật màu đen, vật kia như khối sắt hình tam giác có chút thô ráp, ở mặt ngoài khối sắt có khắc lấy một ít phù văn cổ xưa cực kỳ phức tạp, bất quá, Mục Trần cùng Cửu U không phát giác được chút chấn động linh lực nào. Hai người nhìn nhau, hiển nhiên đều không rõ thứ đồ vật này là gì, tựa hồ cũng không hề giống là cái gọi là thần khí. Mục Trần nhíu mày, thúc giục linh lực quán chú, nhưng hắn lại phát hiện linh lực tiến vào trong đó, căn bản cũng không có chút phản ứng nào. Hai người buồn rầu tốn bao nhiêu công sức, nhưng cuối cùng cái khối tam giác tối tăm chút động tĩnh gì đều không có, cuối cùng, Mục Trần cùng Cửu U cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Làm cả buổi, lấy ra một thứ không thể hiểu được. Mục Trần cùng Cửu U đối với gocchuyenaudio.com, loại kết quả này giờ khóc giờ cười, tuy vẫn cảm giác vật ấy tựa hồ không đơn giản, nhưng không cách nào thúc giục, vậy thì chẳng khác nào phế vật. Được rồi, tranh thủ chút thời gian còn lại dò xét tiếp. Mục Trần cười khổ một tiếng, cũng không buông tha đem khối sắt ném vào càn khôn trạc, sau đó bắt đầu sử dụng tầm linh bàn dò xét. Mà trong lúc dò xét, Mục Trần nhìn thoáng qua chỗ xa xa cái kim tự tháp hắc ám khổng lồ lơ lửng giữa không trung mang lực trấn áp đến kinh người, trong nhất thời, hắn cảm thấy cái khối sắt kia rất giống cái kim tự tháp khổng lồ này. Bất quá chỉ là ý nghĩ thoáng qua, Mục Trần đã nhanh chóng quên đi, cười cười tự giễu, sau đó rất nhanh đuổi theo Cửu U, hai người bắt đầu tiếp tục tầm bảo. Thời gian kế tiếp, Mục Trần cùng Cửu U với sự trợ giúp của tầm linh bàn, hai người lại lần nữa có chỗ thu hoạch, bất quá những thu hoạch kia có vẻ yếu kém, tổng tính ra cũng làm cho người cảm thấy vui mừng một ít. Lúc hai người đang tầm bảo, đột nhiên có thanh âm từ đằng xa truyền đến, Mục Trần cùng Cửu U nghe thấy, cũng ngừng lại, liếc nhau, nhanh chóng đi theo hướng âm thanh. Mạn Đà La phát ra thanh âm triệu hoán, có lẽ đã tìm được thông lộ. Trên một tòa thạch đảo, chư vương lại lần nữa hội tụ, Mạn Đà La nhìn qua mọi người trên mặt tươi cười, cũng biết được bọn hắn đều có thu hoạch, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, cũng không bắt mọi người đem nộp lên. Chuẩn bị khởi hành tiến về địa chí tôn bí tàng, khi trước ta đã cảm ứng được ở nơi khác đã có thế lực cũng tiến nhập mảnh không gian này. Nghe được chuyện đó, trong lòng mọi người cũng hơi run sợ, trận chiến cuối cùng của đại thú liệp chiến lần này, cơ bản là ở cái địa chí tôn bí tàng này rồi, vì tranh đoạt chi vật tất cả đại đỉnh thế lực chắc chắn đem hết toàn lực tranh đoạt, tất nhiên sẽ thảm thiết vô cùng. Đi, Mạn Đà La không có nhiều lời, vung tay lên, L hóa thành ánh sáng âm u bạo lướt dẫn đầu mà đi, mà đích đến chính là hắc ám kim tự tháp phía xa. Mục Trần nhìn thấy Mạn Đà La lăng lệ phong hành như vậy, cũng không có thời gian đưa cái kia vật kỳ quái ra hỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, sau đó cùng bọn người Cửu U nhanh chóng đi theo. Mục Trần nhìn đến chư vương dần dần căng cứng khuôn mặt cũng không khỏi thở khẽ một hơi, kế tiếp chính là lần tranh đoạt thảm thiết nhất đại thú liệp chiến cách chương.